kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 49, thần cấp live show. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ni, đây là phiên bản mới đó. Triệu Vũ, Đại Ni là lễ tân của công ty. Quan hệ với Triệu Vũ cũng không tệ lắm. Nhìn đối phương nhiệt tình đề cử, hắn dứt khoát bấm vào bài hát này. Một lượt nghe của hắn cũng không thay đổi lượt view. Không biết có phải là do phối hợp với video hay không. Lần nữa nghe được bài hát này, thế mà lại mang đến cho Triệu Vũ một loại cảm giác khác với lúc trước. Hình như là phiên bản live này có chút cải biến. Phải chăng là sự phối hợp giữa ca sĩ và ban nhạc đã tạo nên điều khác biệt? Triệu Vũ vô ý lại nghe thêm một lần. Lần nghe này lại càng thêm cẩn thận nghiêm túc. Rõ ràng cảm nhận được rất nhiều chi tiết lúc trước không thể cảm nhận được. Đại Ni, thế nào? Triệu Vũ, có chút ý nghĩa ha? Đại Ni, cái gì mà gọi là có chút ý nghĩa? Cho dù là có xuất hiện thần cấp live show hay không, ta vẫn rất thích Trương Hy Dương. Thì ra là vậy, quả là nàng là fan của Trương Hy Dương. Triệu Vũ cười cười, lại cùng đối phương nói vài câu. Trong lúc đang tám nhảm, Triệu Vũ bỗng nhiên ngâm nga vài câu giai điệu trong đầu. Để rồi nhiều năm sau muốn tìm cũng không thể tìm, không thể tìm được hương thơm từ người con gái ấy. Hát xong Triệu Vũ liền cảm thấy vui vẻ. Trong phiên bản thu âm được công bố rộng rãi, đoạn này không có ngân nga kéo dài như vậy. Nhưng Trương Hy Dương trong lúc hát live lại kéo dài rất dài, âm thanh rung động cực kỳ rõ ràng, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Ừ thì nghe một lần nữa, Triệu Vũ lại mở video hát live lên xem, có lẽ là giai điệu càng ngày càng quen thuộc. Lần này Triệu Vũ cũng hát theo, ngay cả phần ca sĩ lầm nhầm hắn cũng học theo, chỉ là sau đó có chút xấu hổ, ngược lại khi nghe Trương Hy Dương hát không có loại cảm giác này. Hình như quả thật cũng không tệ lắm, không phải bài hát nào cũng có thể làm cho khán giả nghe xong liền thích. Triệu Vũ cũng từng nghe nhưng không có cảm giác, về sau lại càng ngày càng thích bài hát. Hiện tại Triệu Vũ đã hiểu được ý nghĩa bên trong của bài hát dành tặng bản thân. Sau đó hắn hơi do dự nhưng cuối cùng cũng quyết định mời Hòa Thiêu Vân lên tải bài hát về điện thoại. Cuối cùng tiện tay chụp ảnh màn hình đã tải về gửi cho Đại Ni. Đại Ni, chỉ cần ngươi thích Trương Hy Dương thì chúng ta chính là bạn bè tốt. Triệu Vũ, ngươi lại nở lòng nào mang đạo đức ra đùa. Nhè răng nanh, Đại Ni, dán miệng ngươi lại. Triệu Vũ, ta có cảm giác nếu là nghe ở live show, hẳn là sẽ bùng nổ hơn. Đại Ni, một người bạn của ta đi xem live show. Sân khấu lúc ấy rất nhiều người đều khóc, không phải là do tổ làm chương trình sắp xếp cài người vào. Thật sự khóc số lượng lớn, có cơ hội ta cũng muốn đến live show nghe Trương Hy Dương hát. Triệu Vũ, ha ha, hai ta hẹn cùng đi. Nói xong Triệu Vũ ngẩn người, chính mình hình như có chút đường đột, ai ngờ bên kia im lặng một lát, thế nhưng lại có thể trả lời câu hỏi của mình. Đại Ni, được thôi. Triệu Vũ đột nhiên tim đập nhanh hơn, hơi đỏ mặt, sau đó nhẹ nhàng mở bài hát dành tặng bản thân, phát đi phát lại. Ai nói mùa này không có bài hát hay, khẩu vị nghe nhạc của Triệu Vũ tựa hồ có thay đổi rất nhỏ, trên thực tế đây chính là một hình ảnh thu nhỏ của khán giả Tần Châu. Đêm nay Tần Châu quả thật có rất nhiều người sau khi nghe xong phiên bản Trương Hy Dương hát live xong đều có cảm nhận khác nhau. Tích tích keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người điên cuồng chia sẻ phiên bản hát live, bài hát dành tặng bản thân của Trương Hy Dương. Thậm chí còn có một số người mở ứng dụng nghe nhạc ra tải bản thu âm về để so sánh hai phiên bản, sau đó thưởng thức ra được hương vị kỳ lạ mà trước đây chưa từng nhận ra. Mà khi vừa mới nhìn thấy bài hát tiến đến vị trí thứ 7, rất nhiều người vừa chớp mắt đã nhìn bảng xếp hạng mùa giải thay đổi, bài hát dành tặng bản thân đã vọt tới vị trí thứ 5, thậm chí khoa tay múa chân về phía trước chuẩn bị đá vào mông vị trí thứ 4. Wow, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bài hát này rất bình thường mà, sao đột nhiên vọt lên cao như vậy? Có một số cư dân mạng không rõ chân tướng, mở khu vực bình luận bài hát ra xem. Kết quả đã bị vô số bình luận như măng mọc sau cơn mưa một đêm làm cho cả cơ miệng há hốc giật giật. Nhìn video này xem, bản hát live thật là tuyệt. 1. Em video mới biết Trương Hy Dương tái xuất. Chỉ có thể nói năm đó anh ấy nổi tiếng như vậy là có nguyên nhân. Một bản hát live đúng là thần cấp live show. Thần tượng của ta, hát quá hay, lúc trước đọc bình luận còn có người nói Trương Hy Dương quá. Khí, bà đây là hâm mộ 10 năm rồi cho nên không cần. Một liền cũng hiểu, khí thế vẫn còn mạnh, người hâm mộ Trương Hy Dương chúng ta chỉ là già chứ không phải chết, Đây chính là lúc để mọi người nhìn thấy thực lực của Trương Hy Dương. Tối hôm qua được nghe hát live, thật sự đã bị giọng hát làm cho chấn động. Ta cảm thấy Trương Hy Dương không hề thua kém ca vương nào, giọng hát này quá đỉnh, ta quỳ. Ta mới phát hiện bài hát này cũng là do Bạch Đế sáng tác. Đặc biệt thích Tiêu Sầu, nhạc của Bạch Đế đúng là vô địch. Ta vẫn thích Tiêu Sầu hơn, nhưng bài hát này cũng đáng để nghe, ta sẽ cho Bạch Đế một lượt theo dõi. Bạch Đế vừa tạo tài khoản cực quang, cũng có thể theo dõi bên đó một chút. Thích Trương Hy Dương nhiều năm rồi, cảm ơn bài hát này của Bạch Đế. Tối hôm qua ở live show nghe bài hát này mới thật sự cảm giác được Trương Hy Dương đã trở lại thật rồi. Cách Trương